Chương 745, ẻo xạ từ biệt đừng cướp ta, ngươi không phải còn gì nữa không ăn một miếng cũng sẽ không thế nào. Lúc này tiệm ti già bên trong truyền đến hò hét ầm ĩ tiếng ồn ào, ẻo xạ còn có lạc ngay tại cướp bữa sáng. Đường đoạn, còn có An Lị khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình rất là vui vẻ. Tràng cảnh này tại tòa thành cũng là mỗi ngày đều đang phát sinh á, dù sao Tây Dương thành mỹ thực, thế nhưng là so bở rụt thú nhân vương đô cũng còn muốn tốt, phàm làn nếm qua Tây Dương thành mỹ thực cũng sẽ không lại nghĩ ăn bọn hắn trước đó đồ ăn, đơn giản không thể so sánh. Hôm nay là xạ tại Tây Dương thành ngày thứ ba, nàng cần thiết 1.800 đem trường mâu đã chế tạo hoàn thành. Hôm nay cũng là các nàng cùng Lưu Phong từ biệt về xa ha ra đại thảo nguyên thời gian. Dù sao thú nhân bộ lạc còn muốn nàng trở về tòa chấn, rời đi quá lâu sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. An Lị, ngươi xác định không theo chúng ta cùng một chỗ trở về nhìn một chút sao? Xả trong miệng chất đầy đi giả, khoe miệng còn giữ một số mỡ đông, đã không có thú nhân công chúa uy nghiêm cùng đoàn trang. Tại Tây Dương thành những ngày gần đây, nàng là hoàn toàn giải phóng chính mình thiên tính, tỉ như đối ăn yêu thích. Ừm, qua vài ngày à, Tây Dương thành không có bận rộn như vậy, ta lại đi đi. An Lị lắc lắc đầu nói, hai tay bày chiếu, chớp lông mi dài. Hiện tại Tây Dương thành một số nội chính sự vụ, đều là từ An Lị đến xử lý cùng theo vào, dạng này thoáng cái đi ra, tòa thành sẽ lộn xộn, mặc dù Ni Khả cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng hai người chỗ trọng điểm không đồng dạng. Ngươi sẽ không phải là thích cái kia Lưu Phong đi. Ẻo xạ con mắt màu vàng nóng híp lại, gương mặt tiến đến An Lị trước mặt. Cái kia có A, đại tỷ chớ nói lung tung. An Lị quệt miệng, trên mặt hai mặt đỏ ửng, so đánh chiếu đỏ còn muốn đỏ. Còn nói không có, đều thẹn thùng. Lạc nhướng mày, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. An ti giả cu nở dê không trận nổi ngươi khỉ miệng, nhìn ta long khỉ 18 ngoặt. An Lị giơ hai tay lên liền hướng lạc bụng nắm lên không, không dám, ha ha ha ha. Lạc bị gãi vừa vặn, kém chút tắt bên trong ti giả phun ra ngoài. Khỉ nhỏ nhìn ngươi còn dám hay không nói lung tung. An Lị ngạo kiều no ý bữa sáng, tại cười cất qua. Theo sau An Lị mang theo ẻo xạ, lạc hai người đi mua không ít đồ vật. Vẫn đi siêu thị kim tệ quét một vòng hàng. Ở bên trong buổi trưa nóng bức nhất thời điểm, mới trở lại tòa thành, đúng lúc là ăn cơm trưa thời điểm. Trong nhà ăn, ai, Lưu Phong đại nhân đâu? Vi Á Jun lấy lô thai thỏ, màu đỏ nhạt con ngươi nhìn chung quanh. Thiếu gia đi tắm rửa. Ni Khả ôn nhu nói, thuận tay đem cà chua xào trứng phóng tới trên mặt bàn. Tắm rửa An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cằm nói ra, ánh mắt lại là vẫn nhắm hướng cái kia bàn cà chua xào trứng. Thiếu gia ra ngoài dò xét, khí trời nóng bức đã xuất thân mồ hôi. Mìn nạ dựng dựng lỗ tai nói ra, sau lưng cái đuôi mèo rùng rùng, tóc nàng cũng là ướt sũng. Hiện tại mùa hè phá lệ nóng bức, Lưu Phong còn chưa bắt đầu nghiên cứu dùng như thế nào diêm tiêu chế băng, lấy tòa thành hiện tại mấy đài quạt điện nhỏ tới nói, căn bản là trị ngọn không trị gốc. Đừng nói Lưu Phong một cái nam sinh, ngay cả trong thành bảo thú nhĩ nương đều muốn một ngày tắm trên 2-3 tắm rửa, không phải một thân mùi mồ hôi, thú nhĩ nương cũng không muốn chính mình trên thân xú xú. Ừm. Lưu Phong cầm lấy khăn mặt lau sạch lấy nửa ở mức tóc, an mặc một bộ màu xám ngắn tay, trần trụi cánh tay cơ bắp đường vân có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, một bên ẻo xạ, lạc nhìn qua Lưu Phong tùy tính động tác, cảm thấy phi thường có ý tứ, rất ít nhìn thấy một cái quý tộc sẽ như vậy tùy ý chính mình lau tóc. Khu khu Lưu Phong ho nhẹ vài tiếng, liếc qua xả hai người, biết rõ hai người quan niệm còn không có quay tới thiếu gia, ăn cơm chưa? Ni Khả nói khẽ, đi lên tiến đến tiếp nhận trong tay. Ừm. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười gật đầu. Lưu Phong các hạ, cái kia xả con mắt màu vàng nóng lấp loe xuống. Ăn cơm trước đi. Lưu Phong nói khẽ, hắn biết rõ xa muốn nói cái gì. Hắn có thể nhìn đến Hầu Nhĩ Nương cố nén ngụm nước bộ dáng, không khỏi cười cười. Những ngày này Hầu Nhĩ Nương cải biến rất lớn, đối nhân tộc giống như cũng không phải như vậy căm thù. Đương nhiên, là những cái kia làm mỹ thực nhân tộc. Ừm, tốt, ăn cơm trước. Ẻo xạ liếc qua hầu nhĩ nương, trong lòng thở dài, lần sau không mang theo nàng tới, thật sự là thái mất mặt. Lưu Phong cầm khối gà rán khối liền hướng trong miệng đưa, thú nhĩ nương nhóm sau khi thấy, cu nở dê ngay sau đó mở đoạt bắt đầu. Đế ti, ngươi cái bỏ sữa lớn, làm gì cướp ta cả chua xào trứng. An Lị quệt mồm hét lớn. An cũng không dài thịt, ngươi không cần lãng phí lương thực. Đế ti nói đem cà chua xào trứng đổ một nửa đến chính mình trong chén. Mina, ngươi đây không phải là còn có nha. An Lị lại la hét. Còn có, đại hầu tử, không cho phép ngươi đụng ta. Hồ nhĩ nương la hét, hai tay cũng không chậm tranh đoạt. Hiện tại tòa thành không thiếu đồ ăn, nhưng tranh đoạt đồ ăn cái thói quen này lại là bảo lưu lại tới. Lưu Phong nhìn lấy cái này mỗi ngày đều đang phát sinh tình huống. Không khỏi cười cười, ngay sau đó cu nở dê gia nhập giành ăn vật đại chiến. Mười mấy phút sau, đám người bày tại trên ghế, sở y lấy bụng nhỏ, cài lấy răng, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Lưu Phong các hạ, chúng ta là đến chào từ biệt. Ẻo xạ có chút ngượng ngùng. Vừa mới nàng ăn cơm ăn như hổ đói bộ dáng, nhưng không hề giống là thú nhân đại công tức chu bộ dáng, hoặc là nói là trên bàn cơm nữ chiến thần. Trường Mâu, ta đã để cho người ta đưa lên thuyền, ta biết phái người cùng một chỗ hộ tống các ngươi. Lưu Phong nói khẽ, hắn sợ tin tức để lộ, có người sẽ nửa đường cướp đoạt. Phiền phức Lưu Phong các hạ rồi. Ẻo xạ cảm kích nói. Hợp tác nha. Lưu Phong không thèm để ý khoát khoát tay. Như vậy, buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Ẻo xạ khỏe miệng mỉm cười, gọn gàng mà linh hoạt đạo. Cái gì thời điểm vòng vây giờ nada, phái người đưa qua tin và ho đến là được. Đi. Lưu Phong gật đầu, quay đầu đối hồ nhĩ nương đạo, đợi chút nữa, ngươi đi đưa một chút eo xả đi. Được. An Lị thanh thúy thanh đáp.